Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 792, Đại Từ Đại Bi. Mặc dù Lục Xanh dùng sáo lộ trấn áp hắc sát hồ, nhưng bản thân thực lực cực hạn để Lục Xanh càng ngày càng lực bất tòng tâm. Phổ Hoàng Thượng Nhân mặc dù cũng có bất lão cảnh hậu kỳ trình độ, nhưng so với đạo huyền cùng vạn kiếm nhất đến còn là có chút chênh lệch. Đối mặt không phải ba bất lão mà không thể địch hắc sát hồ. Phổ Hoàng Thượng Nhân thể nghiệm thẻ có thể chống đỡ lâu như vậy đã coi như là siêu trường phát huy. Kiên trì đến bây giờ nhanh một khắc đồng hồ. Lục Xanh mặc dù mặt như kính hồ nhưng thân thể đã không chịu nổi gánh nặng. Có lẽ, kiên trì, đột nhiên một miệng phun ra trọng thương ngã xuống đất, mà tại Lục Xanh bóp lấy thời gian của mình thời điểm. Đột nhiên thiên địa phạt âm dâng lên, tại bên dưới từ đầu tới đuôi đánh xì dầu không tuyệt thiền sư quanh thân nháy mắt bắn ra chướng mắt. Kim quang không giống Lục Xanh như thế từ trên thân vẩy ra, mà là phảng phất ở trong thiên địa phủ vẩy mờ. Phạn âm trận, không tuyệt thiền sư chân đạp hư không chậm rãi, từng bước một hướng lên bầu trời đi tới, mà nhìn thấy không tuyệt thiền sư cái dạng này. Hắc sát hổ dĩ nhiên không có từ trước đến nay cảm giác được một trận hoảng sợ. Thấp giọng phát ra ô ô tiếng hổ gầm. Sư phụ, Pháp Hải đột nhiên bi phẫn gọi vào. Sư phụ, ngài thật muốn như vậy à? Ta không vào địa ngục. Ai nhập địa ngục? Pháp Hải, ngươi dù nhìn thấu luân hồi chi cảnh, bước qua bỉ ngạn tịnh thổ, nhưng vi sư phải nói cho ngươi, sinh mạng cũng không phải là cái kia từ sinh đến chết. Từ chết vãng sinh luân hồi ánh sáng, cầm tới luân hồi ánh sáng, chỉ có thể là hỏa chủng mà không phải sinh mạng. Sinh là sướng vui giận buồn, mạng vì sinh lão bệnh tử. Chỉ có được cha tinh mẫu máu, sống sót hàng thế sinh linh, mới là sinh linh, dù là một dạng hỏa chủng, lại có thể hàng thế vì mọi loại thương sinh. Ngươi dù đừng phục ma kim cương thiền pháp, không thủ sát giới, nhưng vi sư hy vọng ngươi có thể tôn trọng sinh mạng, tôn trọng sinh linh. Vi sư đời này là vi sư, kiếp sau, liền không còn là đời này, mỗi một đoạn luân hồi chính là một lần tân sinh. Tân sinh không phải vãng sinh. Lục đại nhân, hiện tại ngươi có thể buông lòng ra. Lục Xanh một miệng nhẫn nhịn nửa ngày máu, rốt cuộc nhịn không được phun ra khoang miệng, thân hình nháy mắt như pháo đốt giống nhau bay ngược mà đi, tránh thoát trói buộc. Hắc sát hổ nháy mắt hóa thành hắc quang hướng nơi xa trốn chạy mà đi. Nhưng nháy mắt không gian khuấy động dập dờn ra trận trận liễm ly. Hắc sát hổ hắc quang phảng phất đụng phải nam tường, lại bỗng nhiên tại chỗ cũ hiện ra thân hình. Hắc sát hổ thân thể bỗng nhiên biến lớn, trở nên so trước đó lớn hơn nhiều gấp 10. Tinh hồng hai con ngươi bắn ra như nham tương giống nhau tinh điểm. Đối với không tuyệt thiền sư phát ra một tiếng rung động thiên địa gào thét. A-di-đà Phật, nghiệt xúc, còn không cho lão nạp thúc thủ chịu trói. Một trận phạn âm bốc lên, không gian chung quanh bên trong, to lớn Phật đà hư ảnh so Lục Xanh tế ra còn muốn lớn hơn mấy lần. Phật đà phảng phất chính là này phương thiên địa, thậm chí này phương thiên địa cũng bất quá là Phật đà trên thân một phần nhỏ. Phật đà hư ảnh hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực. Mà tại song trường ở giữa chính là to lớn hóa hắc sát hồ. Hiện tại hắc sát hồ đâu còn có nửa điểm trước đó uy vũ khí khái, tựa như là bị Phật đà thưởng thức mèo con. Oanh, Phật đà chắp tay trước ngực, hắc sát hồ bị một mực giam cầm tại song trong lòng bàn tay. Tại hắc sát hồ phía trên, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện. Không tuyệt thiền sư hé miệng nhẹ nhàng một hút, một đạo hắc quang như trụ bị hút vào không tuyệt thiền sư trong miệng. Không tuyệt thiền sư, ngươi làm cái gì? Lục Xanh sắc mặt đại biến, vội vàng hét tới. A-di-đà Phật, Lục đại nhân không cần khẩn trương. Sư phụ lão nhân ra ông ta lấy chính mình kim thân xá lợi phong ấn này yêu ta. Sư phụ hắn là tuân theo quên mình vì người. Xả thân tự hổ đại ái thiền tâm. Ta không vào địa ngục. Ai nhập địa ngục? A-di-đà Phật nói. Pháp Hải Hòa Thượng ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, bạch quang như khói như sương phiêu đãng mà ra. Hắc sắt hổ chưa hề từ bỏ dãy rùa, nhưng cường đại hơn nữa cầu sinh dục tại người khác cầu chết phía dưới cũng là không có thể làm. Sao khác, đến lúc cuối cùng một sợi hắc quang bị Không Tuyệt thiền sư hút hết về sau. Nguy cơ giải trừ. Bầu trời Phật Đà hư ảnh chậm rãi biến mất thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Không Tuyệt thiền sư trên thân đột nhiên tách ra kim sắc quang mang. Quang mang lộng lẫy chướng mắt, mà Lục Xanh lại cảm giác được rõ ràng Không Tuyệt thiền sư thân thể chính đang chậm rãi biến thành kim sắc. Lục đại nhân, chốc lát nữa chờ ta viên tịch về sau còn xin Lục đại nhân đem ta kim thân phong ấn tại Thiên Tà Sơn. Bên trong, ta dù lấy xá lợi trấn áp hắc sát hổ, nhưng hắc sát hổ ma lực không chút nào đang thu nạp bảy châu ma khí ma châu phía dưới. Chỉ sợ bần tăng nguyên thần vô pháp đem hắc sát hổ độ hóa ngược lại bị quấy nhiễu. Như ngàn năm về sau, ta kim thân không nát. Nói rõ hắc sát hổ đã bị ta độ hóa, như kim thân vỡ vụn, Lục đại nhân làm ơn chắc chắn ta cùng hắc sát hổ thần hồn câu diệt. Ngàn năm về sau, ta hết sức nỗ lực, còn có, Thiên Tà Sơn nguyên bản phong ấn chính là Ma Châu, nhưng lại không muốn Ma Châu đã không cánh mà bay, còn xin Lục đại nhân tìm tới Ma Châu hạ lạc, không được để đồ thán sinh linh. Tốt. Tại phạt âm trận trận bên trong, bầu trời Không Tuyệt thiền sư kim quang càng thêm hơn. Tại kim quang vờn quanh bao khỏa phía dưới, một tòa thuần kim Phật tượng xuất hiện tại bên trên bầu trời. Phật tượng chậm rãi rơi xuống đất, dừng ở Lục Xanh trước mặt. Phật tượng so trước đó Không Tuyệt thiền sư rõ ràng muốn nhỏ một vòng. Khả năng bởi vì mật độ cải biến đi. Lục Xanh vươn tay trên Phật tượng gõ gõ, thanh thúy kim loại giao kích thanh âm vang lên, thật sự chính là kim thân, đại nhân, ta Đại Nhật Phật Tông công pháp chính là như thế, phàm là ngưng tụ ra xá lợi đạt được cao tăng viên tịch về sau hoặc là thi thể hóa gió, lưu lại xá lợi, hoặc là nhục thân thành Phật, hóa thành kim thân, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Mặc dù đến giờ khắc này, Lục Xanh đều có chút không dám tin tưởng, một cái bất lão chi cảnh đạt được cao tăng, vậy mà liền như thế ở trước mặt mình viên tịch rồi. Dùng tính mạng của mình, phong ấn một đầu súc sinh, có thể nghĩ lại suy nghĩ tỉ mỉ, Lục Xanh nhưng lại minh bạch Không Tuyệt thiền sư cách làm. Hắn phong ấn không chỉ là một cái hắc sát hổ. Hắn cứu vớt chính là tương lai khả năng bởi vì hắc sát hổ mà gặp nạn sinh linh. Hắc sát hổ không thể giết, trừ phi thiên địa đã không còn oán niệm, đã không còn dục vọng. Sở dĩ, Lục Xanh tâm duyệt thành phục đối với Không Tuyệt thiền sư khom người cúi đầu. Đại sư từ bi, Lục mỗ vậy thì đưa đại sư quy vị, tay nâng lấy kim thân. Lục Xanh đem an trí tại trong phong ấn giếng cạn bên trong. Đột nhiên, Lục Xanh quanh thân kim quang chớp động, vô tận phản âm dâng lên. Lục Xanh hóa thành một tòa kim sắc Phật Đà, trưởng trung Phật Quốc, bàn tay màu vàng óng chậm rãi rơi xuống. Một trường chụp về phía Không Tuyệt thiền sư kim thân phía trên. Khi kim quang tan hết, dư ba ngừng. Một tòa hư ảo cỡ nhỏ sơn phong xuất hiện tại phong ấn phía trên. Sơn phong có 5 cái đỉnh núi, tựa như là người 5 ngón tay, to lớn vạn chữ kim ấn. Tại sơn phong bên trong không ngừng xoay tròn. Ông, trong đầu, lại một lần nữa truyền đến một trận chấn động. Phải chăng đem phạt ác ban thưởng chuyển đổi thành công đức? Lục Xanh có chút chần chờ. Ấn lý thuyết cái này hắc sát hổ đồ thán sinh linh giết người vô số. Công đức cũng không ít. Nhưng vấn đề là lần này chỉ là đem phong ấn cũng không có đem chém giết. Nếu như chém giết, Lục Xanh không chút do dự lựa chọn công đức. Nhưng bây giờ, không. Trong đầu bạch quang chớp động, hai tấm thẻ lẳng lặng lơ lửng tại Lục Xanh trong óc. Pháp Hải Đại Sư, ngươi, bước kế tiếp quay về Đại Nhật Phật Tông a. Bần tăng nghĩ tứ hải du lịch một phen. Lục Đại Nhân, Ma Châu hạ lạc, liền xin nhờ Lục Đại Nhân. Ta chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Lục Xanh cũng không dám hứa chắc, nhất định có thể tìm tới Ma Châu hạ lạc. Trở lại Huyền Thiên Phủ, sắc trời đã mờ tối. Lục Xanh đi một chuyến Huyền Thiên Phủ nhìn xem rời đi một ngày này có cái gì đột phát sự kiện. Trên thực tế coi như không có Lục Xanh tọa trấn, Huyền Thiên Phủ thủ hạ cũng có thể xử lý rất tốt. Dù sao một cái Huyền Thiên Phủ không phải dựa vào Lục Xanh một người vận chuyển. Từ Huyền Thiên Phủ trở về, Lục Xanh tắm nước nóng, suy nghĩ tiếp xuống nên làm gì. Huyền Thiên Phủ lập trường đã đứng lên, nội bộ chỉnh đốn đã hoàn thành, gió thu quét lá vàng những ngày này cũng kém không nhiều đến kết thúc. Những thật kia làm đến quá phận đều đã trải qua lang đang vào tù. Còn có chút tiết tháo bị Huyền Thiên Phủ lệnh cưỡng chế hối cải để làm người mới. Bước kế tiếp, nên đối với Kinh Châu bách tính chia cát, một bước này vốn là bước đầu tiên liền nên làm sự tình. Nhưng Lục Xanh lại thả đến cuối cùng, bởi vì một bước này không chỉ là đúng không pháp môn phiệt quý huân động giao, mà là đối với sở hữu môn phiệt quý huân động đao. Không thể giống cái khác châu như thế trực tiếp tới, mà là cần dùng nước ấm nấu ếch xanh chiến thuật, ăn ở, tơ lụa, vải bông nguyên sinh ra từ từng cái lấy gia đình làm đơn vị bách tính trong tay. Cổ xưa nhất truyền thống sinh hoạt là nam cày nữ dệt. Nhưng đối với nam cày nữ dệt đến nói, cuộc sống của các nàng chất lượng trừ bản thân mình tâm tình lao động bên ngoài lớn nhất vận mệnh. Trưởng khống tại những khống chế kia vải vóc mua bán mệnh mạch môn phiệt quý huân trong tay. Hàng của ngươi chỉ có thể bán cho ta, mà có thể bán bao nhiêu tiền đều là bọn hắn một miệng định đoạt. Loại này bách tính, ăn trâu uống hiêm vẫn là ăn đất hớp gió đều tại người khác há miệng bên trong. Tại Sở Châu, giá hàng bảo hộ pháp đã sớm hạn định chết rồi. Vì cam đoan bách tính quyền lợi cùng thị trường tình huống thực tế, mỗi một năm cơ bản bảo hộ giá hàng đều là từ quan phủ định ra. Dạng này, trưởng khống bách tính mệnh mạch chính là quan phủ. Đầu này điều lệnh tại Giang Nam địa khu thực hành cũng không tính quá khó. Nhưng là muốn ở kinh thành sự thật, đây là xúc phạm nhiều ít người căn bản lợi ích a. Mà lại, đầu này một khi thông qua, như vậy tiếp xuống lao động bảo hộ pháp, thị trường điều tiết khống chế pháp lệnh. Ha ha ha, từng nhát trọng chùy đem môn phiệt quý huân cảm giác ưu việt gõ được vỡ nát. Lục Xanh làm ra việc này, mà môn phiệt quý huân cũng biết Lục Xanh làm ra việc này. Sở dĩ, cái này đầu thứ nhất giá hàng bảo hộ pháp môn phiệt quý huân sẽ đem hết toàn lực ngăn trở. Nghĩ đến phía sau đặc sắc thời gian, Lục Xanh lại có một ít hưng phấn. Nằm ở trên giường, vừa mới nhắm mắt lại đột nhiên xoay người mà lên, có vẻ như hai tấm phạt ác ban thưởng còn không có mở. Tinh thần lực tập trung ở tấm thẻ thứ nhất phía trên. Thể nghiệm thẻ, vạn kiếm nhất, xuất từ Chu Tiên, vạn kiếm nhất cái tên này. Quá quen, Lục Xanh căn bản không cần nhìn hắn tường giải. Chu Tiên bên trong, sống ở trong truyền thuyết cao thủ tuyệt thế. Mặc dù thực lực của hắn chưa hẳn vượt qua đạo huyền, nhưng nhân cách mị lực của hắn lại không người có thể so sánh. Đạt được bất lão hậu kỳ vạn kiếm nhất thể nghiệm thẻ, Lục Xanh là hài lòng, đem tinh thần lực tập trung ở khác một cái thẻ phía trên. Kỹ năng thẻ, thiên lôi phá, xuất từ Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện, tiên kiếm ra vật phẩm. Lục Xanh hiểu rõ lại rất có hạn, sở dĩ cũng chỉ có thể phóng đại kỹ năng thẻ tìm hiểu một chút tường dài. Thiên lôi phá, cao cấp lôi thuộc tính pháp thuật, là ngũ lôi chú thăng cấp vốn liếng. Phạm vi tính toàn thể công kích lôi pháp, có thể công kích một cái nhiều nhất cái mục tiêu. Cuối cùng, có một chiêu quần thể tổn thương lôi hệ pháp thuật, Lục Xanh cảm động sắp khóc. Chiêu này thiên lôi phá đẳng cấp khả năng không có thiên kiếm mạnh mẽ như vậy. Nhưng thanh binh tuyệt hảo kỹ năng, phạm vi tính lôi đình vạn quân, ân, chuyên môn thu thập hết chướng mắt tạp ngư, sau đó chuyên công boss. Đương nhiên, tạp ngư cũng nhất định phải là đạo cảnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.